Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Gạo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 51. Ta không bán con gái. Phương Thị dặn dò nhiều lần, mặc kệ là người lớn hay tiểu hài tử, không được nhắc đến chuyện đã gặp Lã Thị cho người ở nhà biết. Người khác thì bà không lo lắng, nhưng chỉ sợ hai tỷ đệ Triệu Tương Liên về nhà lại nói lung tung, sẽ truyền đến tai Triệu Tính Liên, làm cho hắn không vui. Cho nên lại dặn dò tỷ đệ Triệu Tương Liên mấy câu. Sau khi về đến nhà, trong lòng mọi người đều có tâm sự, cho nên thần sắc cũng không thích hợp lắm. Người ở nhà như Triệu lão gia tử biết thì khó tránh được lo lắng, cho rằng đã xảy ra chuyện không tốt. Kết quả là Phương Thị luôn nói là do đi chơi nhiều quá nên mệt mỏi, bàn lấp liếm cho qua, vội vã lên giường ngủ. Sáng sớm ngày tiếp theo, người bên Bùi gia đột nhiên tới viếng thăm. Xe ngựa thay đổi, không phải là cỗ xe ngựa to màu đỏ thẫm trước kia, mà là cỗ xe ngựa nhỏ màu xanh. Mặc kệ thế nào đi nữa, thì người trong Triệu gia đều có tinh thần phấn khởi. Mọi người cùng nhau đứng ở trước cửa nhà nghênh đón vị khách không nghĩ sẽ đến này. Bất quá lần này Bùi Tử Quân không có tới, người đến là Từ quản gia, còn có một tiểu nha hoàn xinh đẹp, vài bà tử kinh nghiệm có cái nhìn soi mói. Ngay cả gã sai vặt Nguyên Thư đi theo bên người Bùi Tử Quân cũng không có theo tới. Cả đại gia đình nhìn thấy cục diện này, tâm không khỏi có chút lo ngại. Từ quản gia trước tiên bước đến trước mặt mọi người chúc Tết, vừa cười vừa bảo mấy gã sai vặt đem đồ vật từ trong thùng xe ngựa dời xuống. Mọi người vừa nhìn xem, không khỏi cảm thấy đầu choáng váng, mắt hoa. Đều là các loại vải vóc, điểm tâm, một chút đồ vật trang trí đầy màu sắc. Không được, không được, mấy thứ này bọn ta không dám nhận. Lần trước bọn ta đã nhận rất nhiều quà tặng từ nhà các ngươi rồi. Lần này mặc kệ như thế nào đi nữa, bọn ta kiên quyết không nhận. Triệu lão gia tử thấy thế liền ngăn mấy tên sai vặt đang khiêng đồ xuống. Mấy tên sai vặt không biết làm sao liền quay đầu nhìn lão Từ để xin chỉ thị. Lão Từ hướng bọn hắn khoát khoát tay, mấy tên sai vặt tạm thời đem đồ để vào trong thùng xe. Phía này lão Từ tiến lên vài bước cung kính nói: "Ha ha, đại thúc, đại thẩm, chúng ta vào nhà trước rồi nói sao được không? Chờ cho ta nói xong, các người có muốn nhận mấy thứ đồ này hay không cũng không trễ." Cả nhà vừa nghe lão Từ nói như vậy, trong lòng cũng không dám nắm chắc. Tốt xấu gì lão Từ đã đến đây hai lần rồi. Tuy rằng cách đối nhân xử thế rất khôn khéo, nhưng cũng không phải dạng người làm chuyện xấu gì. Người trong nhà liền mời lão vào trong nhà, lại chào hỏi nha hoàn xinh đẹp và mấy bà tử kia. Nha hoàn kia tuổi còn trẻ nhưng là người khá tốt, hòa hòa khí khí theo vào trong nhà. Còn mấy bà tử kia cầm khăn vung vào trong không khí, tựa như là xem hoàn cảnh nông thôn ở đây rất là dơ bay giấy. Triệu thích hợp mắt lạnh, nhìn mấy bà tử kia, không khí ở vùng nông thôn xem như là tốt nhất rồi, còn làm cái điệu bộ đó nữa. Đây là Tan Ngọc cô nương, nhà là nha hoàn thiếp thân bên người tiểu di của thiếu gia. Lão Từ vừa vào nhà liền giới thiệu cho mọi người biết, vị nha hoàn trẻ tuổi này, Tan Ngọc còn khiêm tốn cười cười. Từ quản gia coi trọng, ta bất quá chỉ là một nha hoàn bên người phu nhân thôi. Tiếp lời, Tan Ngọc lại giới thiệu mấy bà tử. Có người là bà tử bên cạnh tiểu di của Bùi Tử Quân, cũng có nhũ mẫu của Bùi Tử Quân. Người trong nhà nhất thời bị những người đến từ trong thành trấn làm cho hôn mê, không rõ bọn họ đang muốn làm cái gì. Lão Từ bước đến trước mặt Triệu Tương Nghi, chỉ cho Tan Ngọc thấy Triệu Tương Nghi. Tan Ngọc, cô nhìn xem, tiểu cô nương này như thế nào? có thể lọt vào mắt xanh của cô không? Nói xong, lão tự nhủ, có thể lọt vào mắt xanh của Tang Ngọc thì nhất định cũng lọt vào mắt xanh của Trần phu nhân. Vị Trần phu nhân này không phải là ai khác mà chính là tiểu di của Bùi Tử Quân, Trần Ôn Thị. Trần Ông Thị lấy chồng xa ở kinh thành, phu quân là quan tam phẩm trong triều. Tang Ngọc tỉ mỉ quan sát Triệu Tương Nghi, cái người này có một loại ánh mắt có thể nhìn thấu chính mình, làm cho Triệu Tương Nghi rất là không thích. Vì vậy, Triệu Tương Nghi từ trước đến giờ ở nhà luôn khéo léo, nhu thuận, lúc này lại có tâm tình muốn làm náo loạn lên. Trực tiếp hừ hừ mấy tiếng, rồi xoay người đi vào trong phòng. Cả nhà thấy rằng Triệu Tương Nghi có chút thất lễ, liền nhìn đám người Lão Từ và Tang Ngọc có hành vi khó hiểu. Tính nét cũng thay đổi nhanh thật. Tang Ngọc giơ khăn che miệng khẽ cười nói, sau đó nhìn Lão Từ gật đầu một cái. Ngược lại cô bé có một diện mạo đoan chính, đôi mắt linh động, không giống như là một kẻ ngu ngốc, ta thấy rất được. Các người muốn làm gì? Triệu Tĩnh Lương bỗng nhiên cực kỳ cảnh giác đứng lên, dùng ánh mắt nhạy bén nhìn Lão Từ và Tang Ngọc. Phương Thị liên tục kéo cánh tay Triệu Tĩnh Lương, sợ là hắn đêm qua uống rượu đến giờ còn chưa tỉnh táo. Bất ngờ, ngay đúng lúc này, có một người từ giữa mấy bà tử bước ra, nghiêng đầu cười nhạo nói, lời này của người hỏi rất hay, bọn ta muốn làm gì à? Chỉ đơn giản là đem đồ tốt đến nhà các ngươi bày ra, chỉ để thỉnh một vị tổ tông. Nhìn cái dáng vẻ này của các ngươi, giống như là không có hài lòng đi. Bọn ta đã làm long trọng đến như thế rồi, còn các ngươi còn soi mói sao? Thật là không biết điều. Tất cả im miệng cho ta. Lão Từ trầm giọng vừa quát, sau đó lại nhìn sang đám người Triệu Tĩnh Lương cười xin lỗi. Lão biết rõ tính tình của cả nhà này, cho nên mới đề nghị lấy lễ như thế để tỏ lòng kính trọng. Ha ha, đại thúc, ta cũng sẽ không vòng vo làm chi nữa. Lão Từ vẻ mặt tươi cười, lần này bọn ta đến đây chủ yếu là muốn đến nhà các ngươi xin một người, là muốn tiểu muội nhà ta đi làm hạ nhân Bùi gia sao? Nằm mơ. Triệu Hoàng Lâm thoát cái đứng lên, tức giận nhìn Lão Từ và đám người Tang Ngọc, sau đó lại không để cho Lão Từ giải thích, liền ra lệnh trục khách. Các người mau biến đi cho ta, mau biến đi. Đệ hiểu lầm rồi, chúng ta không có ý tứ này. Tang Ngọc vội giải thích, nàng thấy được gia nhân nhà mình có tính ương ngạnh như thế nào. Vốn còn đang chịu đựng một chút, lúc này lại thấy Triệu Hoàng Lâm tức giận như thế. Tang Ngọc có chút không nhìn được, chỉ có thể duy trì phong độ cuối cùng để không phát tác ra. Phương Thị cũng mơ hồ đoán được ý tứ của người Bùi gia, lúc này cũng không còn cung kính nữa, mà chỉ nhìn chằm chằm Lão Từ lạnh lùng nói, vậy các người có ý tứ gì? Lão Từ ngầm lau mồ hôi đổ ra như mưa. Lão biết chuyện xui xẻo như thế này sẽ không làm được mà. Nhưng nếu không làm được, trở về không phải là phải chịu phạt với Trần phu nhân sao? Lão Từ trầm ngâm trong chốc lát, đưa ra yêu cầu. Chuyện này ta có thể nói riêng với đại thúc đại thẩm và phụ thân Tương Nghi không? Triệu lão nhị thấy thế, rất là thức thời, dẫn Lý Thị và bọn nhỏ đi ra ngoài. Triệu Hoàng Lâm bướng bỉnh không chịu đi, Phương Thị chỉ đành khuyên nhủ, cháu mau về đi, xem muội muội cháu đi. Nơi này đã có bà nội rồi, nếu thật là như vậy, bà nội nhất định không để cho bọn họ được như ý đâu. Triệu Hoàng Lâm nghe Phương Thị nói như thế, mới yên tâm đi vào phòng trong tìm Triệu Tương Nghi. Trong phòng chỉ còn lại ba người, Triệu lão gia tử, Phương Thị và Triệu Tĩnh Lương. Lão Từ mới nói ra mục đích lần này đến Triệu gia thôn. Chuyện là như vậy, thiếu nhà của chúng tôi tổng cộng đã đến đây hai lần. thiếu gia cực kỳ yêu thích tôn nữ Triệu Tương Nghi nhà các vị, bằng lòng cùng cô bé chơi đùa, thậm chí còn nghĩ biện pháp để đến Triệu gia thôn chơi. Lão gia và phu nhân nhà chúng tôi thấy nếu còn tiếp tục như vậy sẽ làm trễ nải việc học của thiếu gia, chuyện là như thế, vì vậy mới phái chúng tôi đến đây để mời tiểu thư Tương Nghi đến Bùi gia. Đi qua đó làm cái gì? Làm nhà hoàng sao? Bán thân nhân để nhập tiện tịch. Triệu lão gia tử cũng rất là kích động, sau đó khoát tay một cái, nói: không được, bọn ta tuy nghèo nhưng cũng sẽ không bán cháu gái đi làm nha hoàng. Lời này của đại thúc là không đúng rồi. Chúng tôi không có ý tứ này, cũng không có nghiêm trọng đến vậy. Lão tử vội vã hòa giải, lòng nói cũng may là chưa nói cho nhà bọn họ biết đây là chủ ý của muội muội phu nhân Trần Ông Thị, vì muốn vào ngày sinh nhật tiếp theo của Bùi Tử Quân là ngày 8 tháng Giêng, đem Triệu Tư Nghi là món quà bất ngờ tặng cho Bùi Tử Quân. Trên thực tế thì Bùi Tử Quân, Bùi lão gia và Bùi phu nhân cũng không biết việc này. Còn lại để cho ta nói đi. Tai Ngọc đột nhiên đứng dậy, không còn sự khiêm tốn như vừa rồi nữa, trái lại biểu cảm trên gương mặt lộ ra vẻ khôn khéo già dặn. Chỉ thấy nàng ta lưu loát nói: chuyện cũng không quá nghiêm trọng như các vị đã suy nghĩ đâu. Lần này chúng tôi đến đây là xin mời tiểu thư Tương Nghi đến Bùi gia, không phải là để làm nha hoàng hầu hạ, mà để làm thư đồng cho tiểu thiếu gia, cũng sẽ không làm việc nặng do người khác sai sử, chỉ cần mỗi ngày ở bên cạnh bồi tiểu thiếu gia chơi đùa là được. Như vậy tiểu thư Tương Nghi có thể đọc sách nhận biết được chữ. Điều kiện tốt như vậy vì sao lại không đồng ý? Dừng một chút, vừa cười giải thích: còn nữa, phu nhân của chúng tôi cũng có nói qua, chỉ cần tiểu thư Tương Nghi tận tâm tận lực bồi tiểu thiếu gia, có nhớ nhà cũng có thể quay về bất cứ lúc nào. Tiền công mỗi tháng là được tính theo bạc, là dựa theo tiền công của nha hoàng nhất đẳng trong phủ mà thưởng. Một tháng được 2 lượng bạc cũng không tính là thấp đâu. Xin các vị hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Đúng vậy, đây là điều lệ đầu tiên ở trong phủ của chúng tôi. Mới vào phủ cũng có thể ứng trước 2 lượng bạc. So với làm việc nặng nhọc thì công việc này thoải mái hơn nhiều, lại không cần ký thế ước bán, lại không cần ký khế ước bán thân. Đây chính là chuyện tốt, có nằm mơ cũng không cầu được a. Về sau nếu được lọt vào mắt xanh của thiếu gia sẽ được cân nhắc làm di nương, không chừng sẽ được trở thành nở mày nở mặt đó. Nhũ mẫu của Bùi Tử Quân nhỏ giọng thì thầm. Triệu Tính Lương tức giận trực tiếp đứng dậy, chỉ vào đám người Bùi gia nói: đi ra ngoài, toàn bộ cút ra ngoài cho ta, sau này đừng có đến nhà bọn ta nữa. Các người cũng mau đem cái đống đồ đưa đến nhà chúng ta đem về luôn đi. Ta nói làm sao đột nhiên lại tốt bụng như vậy, đem nhiều đồ đến nhà bọn ta, hóa ra là vì chú ý này. Triệu lão già tử cũng rất buồn bực, giúp đỡ Triệu Tính Lương đuổi người. Đám người lão từ vừa dùng răng vừa giải thích, nói là không để cho nhà bọn họ bán người, không cần ký khế ước. Hơn nữa, tiền công cũng rất lớn, nhưng vẫn bị người trong nhà đuổi ra ngoài. Đến tới trong sân, Phương Thị tỉnh táo, nhìn đám người lão tử nói một câu: Tương Nghi nhà bọn ta vẫn còn nhỏ, cũng không biết hầu hạ người ta. Hơn nữa, trong kịch Nam cũng có hát một câu: đi vào cổng lớn như vào biển sâu. Nhà bọn ta cũng không nỡ đưa cháu gái còn nhỏ đi vào cái loại địa phương đó. Đại nương sao lại nói lời như thế này? Chẳng phải là chỉ cây dâu mà mắng cây hòa sao? Có phải muốn nói chúng tôi là hạng nô tỳ thấp hèn hay không? Tàn Ngọc cuối cùng cũng không nhịn được cơn tức giận, liền phát tác: bọn ta đúng là có ý tứ này, cho nên nhà bọn ta sẽ không bán con gái. Triệu Tính Lương ngăn không cho Phương Thị giải thích, trực tiếp mở miệng mắng, làm cho đám người Tang Ngọc tức giận, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Trên mặt lão Từ cũng không còn giữ nổi bình tĩnh, trong lòng biết chuyện này đã không thành. Nghĩ đến thái độ của kính trọng của Bùi Tử Quân đối với gia đình này, về sau sẽ không tránh khỏi việc lui tới đây mấy ngày. Chỉ đành mỉm cười gật đầu nói, chuyện hôm nay có nhiều mạo phạm, chúng tôi xin các vị thứ lỗi, chớ để trong lòng, chúng tôi sẽ rời đi ngay. Dứt lời liền khuyên can mấy bà tử và Tang Ngọc đang oán giận bước lên xe. Đúng lúc này, Dương Thị bỗng nhiên dẫn con gái mình đi tới. Từ quản gia xin dừng bước. Hết chương 51. Các bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Gạo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 52. Sau này ít đến đây đi. Chuyện gì? Lão Từ làm vẻ không hiểu, nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Dương Thị, ngoài miệng mặc dù hỏi như vậy, nhưng nhìn thấy cái tư thế dắt nữ nhi của nàng ta, trong lòng cũng biết là chuyện gì rồi. Tang Ngọc thấy thế, không kìm nổi cười nhạo trong lòng, nhẹ giọng nói, nhìn đi, người cần thì không muốn đi, chúng ta nói thẳng ra cũng không mời nổi, còn người không phù hợp lại đưa ra tới cửa. Đúng lúc nhũ mẫu Bùi Tử Quân thấy Triệu Tương Liên tuổi lớn hơn một chút, cũng có thể hầu hạ người khác chu đáo hơn, liền nhỏ giọng nói với Tang Ngọc, Tang Ngọc cô nương không ngại nhìn kỹ nữ oà kia một chút, miễn cưỡng cũng có thể lọt vào mắt xanh của thiếu gia. Nếu lần này không thể đưa đứa nhỏ trở về, không bằng đưa đứa lớn hơn một chút đi, cũng rất tốt nha. Đỡ chọc cho Trần phu nhân tức giận. Nhũ mẫu vừa nói một câu Trần phu nhân, lão Từ liền hung hăng trừng mắt bà ta. Cũng may mà bọn người Triệu lão gia tử không biết cái gì, chỉ cho rằng Trần phu nhân chính là mẹ ruột của Tiểu Di, Bùi Tử Quân, ông thị. Tang Ngọc thấy thế cũng là lưu tâm, cúi đầu tỉ mỉ quan sát Triệu Tương Liên. Dương Thị vội vàng đẩy nữ nhi về phía trước dặn dò, lúc trước mẹ dạy con cái gì, con còn nhớ hay không? Triệu Tương Liên gật đầu, sau đó bắt chước theo dáng vẻ của nha hoàn trong nhà giàu đã học kia, hai tay khoanh lại ở bên hông, quỳ gối cung kính thỉnh an đám người Tang Ngọc. Con bé này tuy lớn một chút, nhưng cũng thật hiểu quy củ à. Cùng với con bé nhỏ trong kia hoàn toàn bất đồng, ta lại không hiểu Bùi phủ chúng ta xưa nay rất nặng quy củ, làm sao thiếu gia lại vừa ý một giả nhà đầu ở nông thôn. Nhũ mẫu Bùi Tử Quân thấy thế rất vừa lòng, nhìn nha đầu Triệu Tương Liên kia, thầm nghĩ, để cho con nha đầu này vào trong Bùi phủ, về sau dốc lòng dạy bảo, việc trở thành nha hoàn tam đẳng tuyệt không có vấn đề. Đến lúc đó, không phải là mình có một đồ đệ dưới trướng sao? Có thể giúp đỡ mình làm không ít chuyện. Vì vậy lúc này, chỉ có một mình nhũ mẫu là nói Triệu Tương Liên rất được. Còn mấy bà tử hầu hạ bên người Trần ông thì chỉ vâng mệnh đi mời Triệu Tương Nghi. Cho nên, bọn họ cũng không hề quan tâm đến Triệu Tương Liên, càng không nghĩ đến về sau ở trong Bùi phủ có thể nhờ vậy, có thể nhờ cậy Triệu Tương Liên cái gì và điều gì khác chẳng hạn. Vợ lão Tam, ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy, đem chính đứa con thân sinh của mình ném vào hố lửa? Phương Thị thấy vậy bước nhanh đến kéo Triệu Tương Liên lại. Nào ngờ Triệu Tương Liên ở trong lòng Phương Thị giãy giụa, bà nội mau buông con ra, là con tự nguyện đi, con muốn được hưởng phúc đó. Lời này vừa nói ra đều làm cho mọi người cả kinh, ngay cả hạng người như là Tang Ngọc cũng bắt đầu dùng ánh mắt khác nhìn Triệu Tương Liên. Bao nhiêu tuổi? Tang Ngọc liếc mắt nhìn Dương Thị. Dương Thị lập tức tươi cười đáp lại, năm nay được 8 tuổi. Ừ, chị lớn hơn thiếu gia có 1 tuổi, chắc hẳn là làm việc sẽ ổn thỏa hơn một chút. Nhũ mẫu Bùi Tử Quân gật đầu tán thưởng nói, đều là một đám người không có tim phổi, khốn kiếp. Nhìn xem, người đã đem con mình dạy dỗ ra cái đức hạnh gì, còn vui vẻ bàn bạc mua bán với người ta nữa. Triệu Tương Liên vừa mới nói một câu đã làm cho tâm của nhóm người Triệu lão gia tử rất lạnh. Lúc này lại nhìn thấy Dương thị vui vẻ lấy lòng người Bùi gia, Triệu lão gia tử cảm thấy vô cùng mất mặt, lại cảm thấy ghê lòng cùng bực bội. Lão tử thấy sự trình diễn ra như vậy, lão tử thấy sự tình diễn ra như vậy không khỏi lắc đầu uyển chuyển cự tuyệt Dương thị. Bọn ta quả thật không có ý đó, bọn ta còn phải lập tức trở về phủ nữa. Ôi này, đừng nha. Dương thị muốn chạy nhanh đến ngăn cản nhóm người Bùi gia, có muốn đi thì cũng phải đem con gái của ta theo chứ. Tăng Ngọc Đại Khái cũng hiểu ý tứ của lão từ, chỉ cười nhạt nhìn Dương thị nói rằng, không phải là bọn ta không chịu mang đi, mà là không thể mang à. Lần này bọn ta đến đây không phải để mua nha đầu, mà là để mời người. Hơn nữa, con gái của bà không phải là người bọn ta cần mời. Cho dù con gái bà có tốt hơn con bé kia gấp 100 lần, cũng không phải là người bọn ta muốn. Còn nữa, có mua nha đầu thì ở trong thành vẫn có nhiều đứa tốt hơn. Còn cần gì đến cái nơi thâm sơn cùng cốc này của các người để chọn nha. Một bà tử đứng ở sau lưng Tan Ngọc nói, ta muốn nói rằng, cho dù có mang nha đầu lớn này về cũng uổng phí thôi. Cái cô bé kia mới là người mà chủ tử bọn ta muốn mời. Bà tử kia là người ở bên cạnh Trần Ông Thị, cho nên lão từ khó mà trách mắng bà ta được, chỉ im lặng không nói lời nào, xoay người lên chiếc xe ngựa màu xanh. Không phải là nói như vậy, các ngươi nhìn con gái ta chẳng khác nào là món hàng phải bồi thường tiền đi chứ. Trong lòng Dương thị lúc này rất là căm ghét Triệu Tư Nghi, thầm mắng Triệu Tư Nghi là tiểu hồ ly tinh dụ dỗ đàn ông. Đều cần nói thì ta đã nói rồi, sao bà còn không chịu hiểu? Tang Ngọc im lặng, sau đó con ngươi cũng đảo một vòng, cố ý nói lời cay nghiệt. Tốt, bà muốn đưa con gái đến phủ bọn ta làm nha hoàn thì cũng được, nhưng mà điều kiện bọn ta đưa ra sẽ không tốt như vừa nãy. Như vậy đi, dựa theo quy củ trong phủ, trước ký khế ước bán thân, nha đầu này vẫn còn nhỏ, dĩ nhiên sẽ không giống như mấy nha đầu lớn tuổi khác vào phủ mỗi tháng nhận 300 văn tiền. Nó mỗi tháng chỉ được nhận 200 văn tiền thôi, bà có nguyện ý hay không? Dương thị cúi đầu cẩn thận tính toán. Triệu Tư Nghi không cần ký khế ước mà mỗi tháng có thể nhận được 2 lượng bạc, còn con gái của mình phải ký khế ước bán thân, mỗi tháng chỉ nhận được 200 văn tiền. Tính xong cũng thấy được giá tiền của cả hai chênh lệch đến mức nào. Dương thị còn chưa tính toán xong, Tang Ngọc cũng chỉ cười châm chọc một tiếng, cùng nhóm người lão từ lên xe ngựa rời đi. Dương thị ngẩng đầu lên đã thấy xe ngựa chạy xa, một lúc sau mới hiểu được mình bị người ta chơi khăm. Lửa giận bốc lên, ngoài miệng mắng những lời chanh chua, tạp phi, không phải là một quan nha hoàn thấp hèn thôi sao? Cũng học được cái bản lĩnh như vậy, lại có tâm đùa giỡn cùng ta. Dương thị xoay người lại thì thấy Triệu lão gia tử đang quay người đi vào trong nhà, không khỏi buồn bực, chỉ vào mọi người mắng, đầu óc các người đều bị hư hết rồi sao? Đãi ngộ tốt như vậy cũng không chịu cân nhắc, cứng rắn đuổi người ta đi ra ngoài. Giờ thì hay rồi, người nhà bọn họ phóng chừng cũng không bao giờ đến nhà chúng ta một lần nữa. Không biết, không đến cũng tốt, ta đây cũng không muốn cùng các ngươi cãi nhau. Nhanh chóng đóng lại cái miệng thúi của người đi. Triệu Tĩnh Lương xoay người lạnh lùng nhìn Dương thị. Dương thị căn bản không sợ, cũng không để tâm đến lời nói của mọi người, chỉ đứng lại tại chỗ mắng quan quát cả nhà một trận. Phương thị tức giận, chợt quay người lại, quăng cho Dương thị một cái tát. Đàm Phương thị làm cho ngơ ngác, cũng không kịp phản ứng để mắng chửi người. Bên này Dương thị dương giọng mắng chửi: "Người thì biết cái bát gì? Người cho rằng trên đời này thật có chuyện tốt như vậy? Bọn họ ngoài miệng thì nói như thế, không cần ký khế ước bán thân, mỗi tháng đưa nhiều bạc cho Tư Nghi. Nhưng người có nghĩ tới, một khi Tư Nghi bước vào cái quỷ phủ của bọn họ, cũng khó có đường để quay về không? Đến lúc đó, con bé phải ở trong đó cả đời, hoặc là làm nô tỳ, hoặc là làm thiếp thất, trải qua cái cuộc sống tối tăm không thấy ánh mặt trời đó. Tại sao có thể đồng ý được?" Ngay lúc đó, Triệu Tư Nghi nhảy chân sáo bước đến. Mới vừa rồi, nàng ở trong nhà đều nghe rõ lời Lão Từ và đám người Tăng Ngọc nói. Bây giờ lại nhìn thấy thái độ của người trong nhà, trong lòng nhất thời cảm động vô cùng. May là nàng có ông nội, bà nội và đám người phụ thân yêu thương. Bằng không hôm nay, nàng nhất định phải tán thân đi vào cổng nhà giàu sâu tựa như biển. Nhất thời, ấn tượng trong lòng đối với Bùi Tử Quân giảm xuống không ít. Khi trước là do yêu thích cùng thú vị, còn bây giờ đã phân thành tầng lớp giai cấp, khiến cho Triệu Tư Nghi thật sâu nhận thức được xã hội này có hình dạng ra sao. Mặc kệ người cùng Bùi Tử Quân giao tình tốt đến đâu, chơi cùng nhau rất là hòa hợp, hợp ý. Nhưng chung quy, tầng lớp của Bùi Tử Quân vẫn cao hơn so với bọn họ một bậc, là chủ tử trong một gia đình giàu có, không phải là người mà bọn họ có thể dính tới được. Chỉ là do hắn cao hứng cho nên mới đến nơi không quê này chơi cùng bọn họ, cho nên mới sai người đến mời nàng về phủ làm nha hoàn cho hắn. Cẩn thận phân tích, tâm của Triệu Tư Nghi cũng lạnh dần. Kỳ thực không chỉ có nàng mà cả những người khác trong Triệu gia cũng có suy nghĩ giống như vậy. Khi trước vẫn rất xem trọng Bùi Tử Quân, nghĩ hắn là một đứa bé hiểu chuyện, lại lễ phép, hơn nữa còn hiền hòa vô cùng, không giống như mấy hài tử của gia đình giàu có khác yêu soi mói cùng bướng bỉnh. Thế nhưng trải qua một màn như hôm nay, người lớn trong nhà cũng là thanh thanh sở sở nhận thức được tính nghiêm trọng của địa vị giai cấp. Bọn họ và Bùi Tử Quân vốn không cùng một tầng lớp. Người tuy huyền hà, người tuy hiền hòa, nhưng chung quy vẫn là thiếu gia nhà giàu có quyền đem bạc ra mua nha đầu mà mình thích, xem như là một món hàng hóa bình thường. Phương thị đau lòng ôm lấy Triệu Tư Nghi, nghìn dụ vạn dỗ, nói: "Hôm nay Tư Nghi có bị dọa cho sợ không? Đừng có sợ, đã có bà nội bảo vệ con." Hừ, một đám người không có đầu óc lại đi phụ lòng tốt của người ta. Dương thị nhỏ giọng giễu cợt, nhưng bị Triệu Tư Nghi nghe thấy. "Sao Tam Thẩm Thẩm không dẫn Liên tỷ lên huyện trấn mà tìm nhà giàu có đi? Nhớ kỹ, phải cho Liên tỷ mang đóa quyên hoa bằng lụa kia, không chừng sẽ được lão gia hay thiếu gia nào đó nhìn trúng, khi đó có thể trở thành tiểu thiếp hoặc thông phòng rồi." Triệu Tư Nghi miệng lưỡi bén nhọn, châm chọc nói: "Thân xác này năm nay đã 4 tuổi, ăn nói rõ ràng không ít, có thể nói rất nhiều từ tối nghĩa già dặn, biểu đạt rõ lời nói trong nội tâm, không hề giống như trước chỉ biết nói lắp hoặc khó có thể lên tiếng ngay tại thời điểm nào đó." Dương thị nghe Triệu Tư Nghi nói lời châm chọc như thế, trong lòng càng không thoải mái, như lại nghĩ cái nhà này còn chưa phân ra ở riêng, không nên chọc Phương thị tức giận. Vì vậy liền dùng sức kéo Triệu Trương Liên về tây phòng. Phương thị thở dài, lắc đầu nói gia môn bất hạnh. Sau khi về phòng, Triệu Tính Lương gọi hai đứa con đến trước mặt, nghìn lần vạn lần dặn dò cả hai về sau ít lui tới cùng đám người Bùi gia kia. Đám người đó cũng không tốt lành gì. Triệu Tư Nghi thầm than thở, Nghĩ đến sau này cơ hội gặp mặt Bùi Tử Quân sẽ ít đi. Hơn nữa, bây giờ nàng cũng chẳng còn tâm tư chơi đùa cùng hắn, liền hung hăng gật đầu. Triệu Tín Lương và Triệu Hoàng Lâm thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trong một gian sương phòng tại Bùi Phủ ở huyện Giang Ninh xa xôi, Trần Ông Thị vẫn không thể tin được, đặt chuỗi Phật châu bằng mã não trong tay xuống, nhìn Tang Ngọc. Người nói cái gì? Việc này không thành. Tang Ngọc hết sức khó khăn gật đầu, không dám nói câu nào. Đúng là kỳ quái, trên đời này lại còn có người cố chấp như vậy. Dừng một chút, mắt Phượng khẽ chuyển. Nhà bọn họ chê điều kiện chúng ta đưa ra thấp sao? Tang Ngọc lắc đầu. Thái độ của bọn họ rất là kiên quyết, mặc cho bọn nô tỳ có nói thế nào cũng không lay chuyển được. Ta nghĩ cũng không phải là đãi ngộ có vấn đề. Ta đưa ra điều kiện như vậy đã khoan dung lắm rồi, hoàn toàn không có ý định đem tiểu cô nương kia đến đây làm hạ nhân, chỉ muốn cô bé đến làm bạn chơi cùng với Tử Quân. Khuôn mặt Trần Ông Thiệu lộ vẻ không vui. Bây giờ phải làm sao đây? Ta đã đáp ứng Tử Quân, ngày mai sinh thần của nó sẽ tặng cho nó một món đồ chơi tốt. Nó chắc chắn sẽ hài lòng với món quà này. Giờ chuyện này đã không thành, ta biết đi đâu tìm tiểu cô nương giống vậy cho nó đây. Không phải lần trước Tử Quân thiếu gia nhắc đi nhắc lại mức quả ở trong kinh thành sao? Vừa lớn lại vừa tròn, thiếu gia rất muốn ăn. Vừa lúc phu nhân đến đây có mang theo một tên đầu bếp, không ngại thì bảo tên đầu bếp đó là một ít, xem như là quà tặng mừng sinh thần, Tang Ngọc đề nghị. Trần Ông Thị mới hơi bất giận. Nhưng mà làm sao có thể lấy mức quả ra làm quà tặng sinh thần? Đây là sinh thần của cháu thần sinh bên ngoài ta, phải đem ít đồ kim quý làm tặng lễ, như vậy mới có được thể diện. Trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên phân phó nói, ta thấy hay là đem vàng rồng làm kim sức tặng cho nó để tăng thêm phúc khí đi. Ngoài ra còn tặng thêm cho Tử Quân 2 tòa biệt viện ở huyện Giang Ninh, để khi nó rảnh rỗi có thể đến đó thưởng ngoạn. Ái cha, phu nhân rộng rãi hào phóng như thế là vì thương yêu thiếu gia quá mà. Tang Ngọc vội vàng nịnh nọt nói. Trần Ông Thị bây giờ mới cảm thấy khá hơn nhiều. Nghĩ đến một nhà Triệu Tương Nghi bất quá chỉ là tiểu nhân vật, cũng không so đo cùng bọn họ nữa. Chỉ suy nghĩ ngày mai phải dặn dò Bùi Tử Quân như thế nào để ít lui tới cùng cái nhà đó, cũng chẳng biết thành ra cái dạng gì rồi. Hết chương 52. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Gạo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao. Chương 53. Vì một năm mới mà phấn đấu. Trần Ông Thụy lén lút làm chuyện như vậy, làm cho tất cả mọi người Triệu gia hiểu rõ được tính nghiêm trọng của cấp bậc địa vị. Bọn họ đã sâu sắc hiểu ra, cho dù Bùi Tử Quân có hiền hòa, biết điều như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng bọn họ cũng không thể đuổi kịp. Hồi tưởng lại tất cả đoạn thời gian ngắn ngủi cùng hắn tiếp xúc, người trong nhà không thể bình tâm được. Chẳng qua, chuyện này cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của người nhà. Qua mấy ngày, cuộc sống vẫn tiếp diễn như cũ, khí trời từ từ cũng không lạnh lẽo nữa. Gió lạnh mạnh liệt cũng dần dần chấm dứt, cả vùng đất bắt đầu đón xuân về. Vốn là một mảnh sông thê lương, giờ cỏ dại cây liễu đã bắt đầu lẻ xanh biếc. Bất kể là trên núi hay trên mặt đất, đều từ từ chuyển sang sắc xanh. Gió lạnh cũng không ngăn nổi sự tấn công của dòng ấm áp. Ngay cả trong sân Triệu gia, gốc cây đào cùng vài cây liễu cũng bất chấp mọi thứ mà nảy mầm, nhìn tràn trề sức sống, vô cùng rung động lòng người. Phương Thị mỗi ngày bấm đốt ngón tay tính, nghĩ là ngày 11 tháng Giêng không ai tới nhà chúc Tết, cũng không dùng để đi thăm hỏi bạn bè thân thích, liền suy nghĩ muốn đi Tề Gia chuẩn bị chút trứng sống để ấp gà con. Tề Gia xưa nay đều gom góp trứng sống cấp cho người trong thôn, cho nên mọi người đều có thói quen đi qua nhà bọn họ lấy trứng sống về ấp. Như ngày thường, Phương Thị tính toán chuẩn bị mười mấy trứng sống để ấp gà con. Cuối cùng, nuôi lớn chỉ được 7-8 con. Bình thường trứng gà là 1 văn tiền 2. Trứng sống đắt hơn chút là 2 văn tiền 1. Hơn một năm nay, trong gia đình tiêu xài rất lớn. Chỉ tính tiền thuốc thang đã tiêu xài rất nhiều rồi. Cho nên Phương Thị cũng không có ý định nuôi nhiều gia cầm. Triệu Tương Nghi cũng giống Phương Thị, mỗi ngày bấm đốt ngón tay tính tính. Vừa nhìn thấy Phương Thị có động tĩnh, liền lập tức nhảy ra đề nghị. Nhất định phải ấp nhiều trứng hơn năm trước, tuyệt đối có thể nuôi sống bọn họ. Phương Thị ngạc nhiên, nâng khuôn mặt tròn tròn của nàng hỏi. Còn có biện pháp gì à? Triệu Tương Nghi đã sớm nghĩ nên đáp. Còn vốn là đi chơi sau chân núi, nhìn thấy thiếm môn thường đuổi gà lên trên núi, chỉ cho những con gà kia ăn rau dại trên núi. Căn bản không cho chúng ăn thức ăn gia cầm, chúng ta cũng đem rau dại cho gà ăn, ngày thường cũng không sợ bọn chúng chết đói. Người một nhà nghe xong, con cười. Triệu Tương Nghi đúng là cách nghĩ của tiểu hài tử ham chơi, nhưng sau khi tinh tế suy nghĩ, thật đúng là thấy có chuyện như vậy. Bất quá đi tới phía sau núi thì hơi xa. Mỗi ngày đi tới đi lui không phải cũng tốn một khoảng thời gian sao? Sắp tới bắt đầu cày bừa vụ xuân rồi, cũng chính là lúc cần người. Cũng không thể đem sức lao động lãng phí vào việc này nha. Thấy mọi người cảm thấy phương pháp này không dùng được, Triệu Tư Nghi vội vàng lén lút chọc chọc Triệu Hoàng Lâm. Triệu Hoàng Lâm lập tức hiểu ý, liền hát đệm theo. Thật ra, chúng ta cũng có thể trồng rau dại trong vườn rau nhà mình. Những thứ đó sinh trưởng tốt, không bao lâu sẽ sinh một mạng lớn. Hiện tại vừa mới bắt đầu mùa xuân, đồng tây đều ráng trồng một tí là được. Việc này là do Triệu Tư Nghi âm thầm lôi kéo đại ca mình. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy một mình không thể hoàn thành được chuyện này. Lực lượng có chút yếu kém, những người lớn chưa chắc đã nghe theo. Như vậy, lôi kéo đại ca làm trợ thủ là tốt nhất. Cho nên, liền đem loại rau dại kia làm thức ăn cho gia cầm. Đến lúc ở riêng, đại phòng bọn họ liền nói muốn hai mảnh đất hoang kia. Tất cả mọi suy nghĩ đều nói cho Triệu Hoàng Lâm nghe. Ban đầu, Triệu Hoàng Lâm hết sức nghi ngờ. Tại sao tiểu muội lại hiểu biết nhiều như vậy? Đây căn bản là giống như suy nghĩ của người lớn mà. Sau đó, Triệu Tương Nghi chớp chớp mắt, đưa gã Triệu Hoàng Lâm nói. Những ý nghĩ này là do Triệu Nguyệt Cầm thường xuyên ở bên cạnh nói. Còn nói đừng xem tiểu cô thường ngày ít nói, chứ thật ra có nhiều chủ ý lắm. Bởi vậy, Triệu Hoàng Lâm mới bỏ đi nghi vấn trong lòng. Hơn nữa, cũng không muốn đi hỏi Triệu Nguyệt Cầm để đối chứng. Nghĩ đến tiểu muội mấy ngày nay đều ở trong phòng nàng, nghe nhiều lời nói đó thì mưa dầm thấm đất cũng là chuyện bình thường. Nhưng bình thường vườn rau đó là để trồng vài loại rau dưa và trái cây. Nếu lấy ra trồng rau dại, vậy thì bình thường chúng ta ăn cái gì? Triệu lão đầu vẫn cảm thấy không ổn, lại chỉ vào tay phòng, giận tái mặt nói. Còn nữa, sắp tới sắp ra riêng rồi, lúc này lại trồng rau dại, đến lúc đó phân chia cũng không tiện, phiền toái à. Gia gia, ca ca nói đại phòng chúng con xin trước hai mảnh đất hoang kia. Triệu Tương Nghi bỗng nhiên chỉ vào Triệu Hoàng Lâm nói. Triệu Hoàng Lâm sững sờ, sau đó cười ôm lấy Triệu Tương Nghi. Mặt thì nhìn Triệu lão đầu và Triệu Tính Lương nói. Thật ra thì con nghĩ như vậy, hai mảnh đất đó cũng không màu mỡ. Nếu trồng vài loại rau chịu hạn rét thì có thể thu hoạch được. Đất rộng nên sản lượng cũng nhiều. Chúng ta cũng không thiệt thòi. Cha, người nói có đúng không? Nói xong âm thầm lau thật nhiều mồ hôi. Trong lòng tự nhủ, không biết tiểu cô nghĩ như thế nào mà đất gốc không cần lại cần đất hoang a. Khó trách, thời điểm năm trước Tương Nghi cho ta đi khai hoang, Triệu Tín Lương vỗ vỗ đầu Triệu Tương Nghi, cũng không có phản đối Triệu Hoàng Lâm. Như vậy sao được? Phương Thị đứng lên, nhìn con trai lớn của mình. Ta thấy không có người của chi thứ hai và tam phòng ở đây, không ngại cho người câu trả lời rõ ràng. Ta với cha người đã quyết định đem ba mảnh đất vì nhiêu cùng vài vườn rau chia cho người hai khối. Còn một mảnh cùng một khối đất hoang thì chia cho lão nhị. Lão nhị cùng vợ hắn sẽ không có ý kiến. Còn dư lại một mảnh đất hoang thì chia cho tam phòng. Tùy chúng muốn làm gì thì làm. Bà nội, đem hai khối đất hoang đó cho chúng con đi. Không cần buồn phiền vì chúng con không trồng trọt được rau dưa. Chờ sau khi tiểu cô xuất giá. Nàng trước nhà có một mảnh đất lớn, lúc đó khoai ha, lúc đó khai hoang thành vườn rau là được rồi mà. Triệu Hoàng Lâm đề nghị, cái này Triệu Tư Nghi cũng không có nghĩ tới, không khỏi quay đầu nhìn lại đại ca mình. Thì thấy Triệu Hoàng Lâm nhìn Triệu Tư Nghi nháy nháy mắt. Đúng nha, bà nội, chúng con muốn dùng những mảnh đất kia trồng thật nhiều rau dại, nuôi thật tốt nhiều gà a. Sau này có trứng gà ăn a. Triệu Tư Nghi giật dây nói. Lúc này Triệu Nguyệt Cầm ngồi ở một bên, nghe xong tỉ mỉ đánh giá, liền cười nói. Còn thấy như vậy cũng được, chỉ là có chút ủy khuất cho đại ca. Triệu Hoàng Lâm nghĩ đây là chủ ý của Triệu Nguyệt Cầm, nên lúc này thấy nàng đứng ra nói chuyện, nên khẳng định đây là ý kiến trong lòng nàng. Vì vậy, đem nghi ngờ đối với Triệu Tư Nghi loại bỏ hoàn toàn. Những người lớn ngay từ đầu chỉ coi đây là bọn nhỏ vui đùa nói ra. Nhưng sau khi tỉ mỉ nghiêm túc bàn bạc, cũng dần dần hiểu ra chút ít. Cuối cùng, Triệu Tín Lương cũng đồng ý. Đại phòng được chia hai mảnh đất hoang cũng tốt lắm. Huống chi, còn có mảnh đất trước phòng của Triệu Nguyệt Cầm dùng làm vườn. Về phần đất đai và vân vân, toàn bộ giao cho nhị lão suy xét, đoán định, rồi phân chia. Sau khi bàn xong, Triệu Tư Nghi giống như đùa nghịch, giơ một cái tay lắc lư trước mặt Phương Thị. Bà nội, lần này chúng ta phải nuôi nhiều hơn, chúng ta nuôi 50 con gà à. Phương Thị nhất thời vui vẻ, nhéo nhéo cái mũi của Triệu Tư Nghi cười nói. Nhóc con kia, con có biết 50 con gà là có bao nhiêu con không? Biết đếm tới số 50 như thế nào không? Con biết à, nuôi 50 con gà thì Tương Nghi ngày ngày đều có trứng gà ăn nha. Triệu Tương Nghi cười đùa, tâm tình thật tốt, trong lòng tự nhủ, cuối cùng cũng thực hiện được bước đầu tiên. Thành công khuyên mọi người, hơn nữa, cũng không có làm cho người khác nghi ngờ. Chỉ cần thực hiện xong bước này, sau này rất nhiều chuyện làm dễ dàng hơn. Mấy người Phương Thị cười cười nhưng trong lòng chua xót, vuốt vuốt đầu Triệu Tư Nghi vui mừng nói. Tư Nghi thật hiểu chuyện nha, tiếc là sinh ra trong gia đình chúng ta. Nếu điều kiện tốt, nuôi dạy đúng cách, so ra cũng không thua mấy tiểu tử trong gia đình giàu có. Đang nói, bỗng nhiên Triệu lão đầu nói ra cách nghĩ trong lòng mình. Lão bà này, hay là chúng ta chờ phân nhà rồi hãy chuẩn bị trứng sống được không? Tại sao? Phương Thị vừa hỏi vừa ôm Triệu Tư Nghi đến trêu chọc. Tư Nghi, chút nữa cùng bà nội đi qua tề thẩm, chọn trứng sống về được không? Triệu lão đầu lại nói, nếu trước lấy trứng sống về ấp gà con, tới lúc phần đều nhà, cái nhà này không biết sẽ náo loạn thành tình trạng gì nữa. Ta không muốn tam phòng lại được hưởng lợi. Phương thị cũng lường trước là Triệu lão đầu sẽ nói cái này, nhìn về hướng tây phòng lạnh lùng nói: ai nói đồ tốt này cũng chia cho bọn họ? Ta càng muốn lúc này ấp gà con, dùng cũng dùng tiền vốn để mua quan tài của ta, không cần một đồng nào của nó. Chúng ta nhiều người, còn sợ nó làm ầm ĩ hay sao? Mẹ nói rất đúng, chúng ta cũng không có làm chuyện gì xấu xa, tại sao phải bởi vì nàng ta mà che giấu? Muốn làm thì cứ làm, hơn nữa mẹ mấy hôm trước người cũng cùng cách vách Tề gia nói qua hết rồi. Lúc này bọn họ cũng chuẩn bị xong trứng sống cho chúng ta rồi, giờ lại muốn tạm thời không mua, như vậy không phải là lừa dối người khác hay sao? Triệu Tín Lương cũng tán thành Phương thị. Mọi người bàn bạc một chút về số lượng trứng sống. Ban đầu Phương thị để cho Uông thị chuẩn bị cho nhà bọn họ hơn mười mấy trứng sống là tốt rồi, hiện tại muốn tăng thêm, khó tránh khỏi phải làm phiền Uông thị vì nhà bọn họ đi thêm một chuyến nữa. Nhất thời lại cảm thấy 50 trứng sống quá nhiều. Thứ nhất, sợ biện pháp nuôi gia cầm bằng rau dại không dùng được, đến lúc đó lỗ vốn. Thứ hai, mua hết cũng 100 đồng tiền, có chút nhiều, bàn tới bàn lui. Mọi người liền quyết định từ số lượng ban đầu 50 xuống còn 30. Vì thế, Phương thị nắng nắng khuôn mặt nhỏ bé của Triệu Tinh Nghi cười nói: cho dù là chuẩn bị 30 trứng sống trở lại, theo phương pháp nuôi của bà nội thì sống chừng 20 con. Sau này Tinh Nghi cũng không phải ngày ngày đều được ăn trứng gà rồi sao? Trước một ngày nguyên tiêu, rốt cuộc cũng ấp ra được 20 con gà con. Tính luôn mấy con gà nuôi năm ngoái, tổng cộng 25 con. Từ lần đó, trong nhà chỉ có một con vịt hoa già chờ đẻ trứng. Mắt thấy cuộc sống từ từ thay đổi tốt hơn, dần dần có hy vọng, Triệu Tư Nghi hưng phấn cả đêm không ngủ yên. Nàng đến nơi này mới biết củi gạo dầu muối, học vấn hết sức to lớn, cũng rất là quan trọng. Bất quá hiện nay tiền để dành quả thật ít lại càng ít. Ngày trước nằm ở trên giường ngủ, Phương thị cho là nàng đã ngủ thiếp đi, nên lén lút cùng Triệu Nguyệt Cầm nói ra tình huống trong nhà. Nói là ngoài thiếu Triệu Hữu Căn 5 xu tiền, tính hết chi phí cùng nợ nần, hôm nay trong nhà còn lại chỉ có nửa xu tiền. Dĩ nhiên, còn 4 xu tiền sinh lễ của Triệu Nguyệt Cầm cũng không có dùng vào việc khác. Đã để hết tất cả đồ cưới cho nàng làm vốn riêng. Mặc dù nhìn không phải là đặc biệt quý giá, nhưng kể ra cũng có chút ít phân lượng. Phương thị sợ nữ nhi trong lòng suy nghĩ nhiều, liền dặn dò, nói cho nàng biết đây không phải là cùng nàng than thở, mà là muốn hướng dẫn nàng hiểu việc quản gia, hiểu rõ tình trạng của một nhà. Khi đó, Triệu Tư Nghi nghe xong, hai tay nắm chặt đệm giường, nhất định phải làm cho cái nhà này từ từ tốt hơn. Hết chương 53. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Gạo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 54, Triệu Nguyệt Cầm xuất giá. Ngày kế chính là nguyên tiêu, hôn sự của Triệu Nguyệt Cầm. Cả nhà nghĩ rằng nên chăm sóc Triệu Nguyệt Cầm để nàng thuận thuận lợi lợi xuất giá. So với lần đi lên trấn xem hội đàn lòng thì náo nhiệt hơn nhiều lắm. Hơn nữa, trải qua việc đi xem hội đàn lòng hôm mùng 6 Tết, chuyện đó như đâm vào tim vậy. Nhắc tới hội đàn lòng, mọi người rất khó hào hứng nổi. Trời còn chưa sáng, chỉ mới 2-3 giờ sáng, Phương thị vội vàng thúc giục Triệu Nguyệt Cầm thức dậy. Trên thực tế, Triệu Nguyệt Cầm nghĩ tới việc mình phải lập gia đình thì thức trắng đêm. Ban đầu Triệu Tinh Nghi nghỉ một đêm trước xuất giá. Ban đầu, Triệu Tư Nghi nghỉ một đêm trước khi xuất giá, không nên cùng Triệu Nguyệt Cầm ngủ chung một chỗ. Nhưng sau đó, nàng nghĩ nên cùng Tiểu Cô đi qua một đêm cuối cùng này. Chính tà chết cũng không chịu chuyển đến phòng ngủ của Phương Thị. Triệu Nguyệt Cầm thấy thế cũng không nở, liền ôm nàng không buông. Phương Thị không cách nào, thấy Triệu Tư Nghi khéo léo an tĩnh cũng sẽ không cản trở, nên liền đáp ứng. Bên này, Phương Thị cùng Lý Thị đi tới phòng của Triệu Nguyệt Cầm, Dương Thị cũng tụ họp theo, lại bị Phương Thị đuổi đi. Nửa đêm Phương Thị đem tới một chén bánh trôi cho Triệu Nguyệt Cầm cười nói, này, đem mấy cái bánh trôi này ăn hết, thỉnh cầu một chút may mắn. Triệu Nguyệt Cầm tâm tình phức tạp, có kích động, có ước mơ, có lo lắng, còn có không muốn. Bưng qua chén bánh trôi, nước mắt lại theo khuôn mặt nhỏ giọt vào trong chén. Lý Thị thấy ra đoàn kỳ. Lý Thị lấy ra đoàn kỳ, là cái sàng, cái kỳ hình tròn, đựng thảo dược trong nhà. Ở nông thôn khi lập gia đình đều có tập tục như vậy. Thời điểm trước khi xuất giá, phải ngồi trên đoàn kỳ. Ngụ ý là cuộc sống sau này trôi qua đoàn đoàn viên viên, hòa hòa thuận thuận. Phương Thị đích thân lấy ra một cái ghế đặt trên đoàn kỳ, tạm thời cho Triệu Nguyệt Cầm khoác áo choàng. Sau khi rửa mặt xong, liền để cho nàng ngồi ở chỗ đó. Triệu Tương Nghi mở to đôi mắt đen lúng liếng, núp ở trong chăn nhìn bọn họ. Nhớ lại từng tí những gì mà mấy ngày này cùng Tiểu Cô chung sống, nhất thời cảm thấy trong lòng rất là chua xót. Tiểu Cô ôn nhu xinh đẹp như vậy, hôm nay sẽ phải lập gia đình rồi. Mẹ chồng thì thật hung hãn, không biết cuộc sống sau này sẽ thành cái dạng gì nữa. Chỉ mong tên Trương Sâm đó thi đậu tú tài, đối xử với cô tốt một chút. Phương Thị đốt riêng ở trong phòng hai cây đèn phượng. Những thứ này phải sớm chuẩn bị cho tốt, đều là một vài món đồ ngụ ý như ý các tường. Mái tóc Triệu Nguyệt Cầm đen nhánh mà mềm mại. Phương Thị tay cầm một cây lược gỗ, chải từ ngọn đến đuôi tóc, miệng thì lẩm bẩm toàn những lời mong đợi Triệu Nguyệt Cầm tốt đẹp. Triệu Nguyệt Cầm lắng nghe rồi rơi lệ, ôm Phương Thị nức nở nói không nỡ rời xa gia đình. Phương Thị trong lòng cũng đau, bà chỉ có một nữ nhi, tuổi lại nhỏ nhất, đột nhiên rời khỏi gia đình, bà làm sao mà yên tâm được. Triệu Tư Nghi trong lòng cũng khẽ thở dài, hai mẹ con cuối cùng sẽ đi đến một bước này à? Qua đầu đi, quay đầu đi, vừa vặn trông thấy vầng trăng tròn ngoài cửa sổ. Trời còn tối đen, vẹn vẹn chỉ có một vầng trăng tròn như cái khay bạc, treo ở trên bầu trời đêm, sáng ngời mà trắng noãn. Chỉ mong đó là dấu hiệu của đêm tốt vậy. Dân quê trang điểm và phục trang không được chú trọng như gia đình giàu có. Không bao lâu, Phương Thị chải cho Triệu Nguyệt Cầm một búi tóc. Mặc dù không phải búi tóc phức tạp hay đa thịnh hành, nhưng cũng tôn lên vẻ thanh lệ dịu dàng, thích hợp với thân phận cô dâu hôm nay của Triệu Nguyệt Cầm. Lý Thị hết đưa son phấn sai khâu. Chú thích, sai là trăm, kẹp, khâu là vòng, khuyên tai, hát chú thích. Những đồ vật này một phần là mới mua, một phần là trong đồ cưới của Phương Thị. Còn có một vài món đồ cưới của Lý Thị lấy ra cho thêm Triệu Nguyệt Cầm. Những thứ này tất cả lớn nhỏ đều gom chung một chỗ, cho Triệu Nguyệt Cầm từng cái gắn lên trang trang phục. Cũng lộ ra vẻ mỹ lệ, vẻ vang không ít. Trước tiên đắp son bột nước lên mặt, theo tập tục thì Phương Thị phải tự mình mở kiểm. Chú thích: mở kiểm, mở là tách ra, mở ra, xóa bỏ, kiểm là mặt, khuôn mặt, bề mặt. Hết chú thích. Mặc dù tay Phương Thị thủ pháp thuần thục, nhưng Triệu Tinh Nghi nhìn cũng không khỏi dựng tóc gáy. Cái đó đau lắm nha, Nàng chợt nghĩ rằng người cổ đại muốn lập gia đình trước tiên phải vượt qua quy củ chạy tóc này nha. Vì vậy trong lòng có chút lo lắng, mình sau này trưởng thành rồi lập gia đình cũng phải chịu cái loại khổ sở này hay sao à? Chả trách mấy tiểu cô nương chưa lấy chồng đều bị gọi là con nhóc mà. Mở kiệm xong, Phương Thị tỉ mỉ lau sạch mặt cho Triệu Nguyệt Cầm, sau đó lại đắp lên mặt nàng chút bột nước. Vừa trang điểm cho nàng, vừa dặn dò nàng rất nhiều điều. Trong lòng Lý Thị cũng thích cô em chồng này, nên cũng truyền cho Triệu Nguyệt Cầm thêm một ít kiến thức. Vất vả trang điểm xong xuôi, Phương Thị tự mình đem tới giá y đỏ thẫm của Triệu Nguyệt Cầm. Giá y này là do Triệu Nguyệt Cầm tự tay thêu từng đường kim mũi chỉ mà ra. Triệu Tư Nghi nhìn liền nhớ lại mấy ngày nay, tiểu cô của mình thường xuyên cầm thân giá y kia mà mỉm cười, cùng cõi lòng đầy mơ ước. Nhưng trong nháy mắt, lông mày, khuôn mặt đều hiện lên vẻ ưu sầu. Nữ tử thời cổ đại, lấy chồng, lập gia đình là đại sự. Sau khi mình ngây ngốc ở chỗ này một thời gian dài, có lẽ lúc lập gia đình tâm tình cũng giống như tiểu cô mấy ngày nay sau. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Tinh Nghi vừa cười vừa nghĩ chuyện tương lai, nhưng thân thể nàng bây giờ chỉ mới 4 tuổi thôi nha. Đợi nàng hồi phục tinh thần lại, nhìn người trong nhà, Triệu Nguyệt Cầm đã thay xong một thân giá y đỏ tươi ướt át, xinh đẹp động lòng người, nhìn qua liền cảm thấy xinh đẹp mà dịu dàng. Trương Sam có thể cưới được nàng thật sự là phúc khí của hắn, chỉ hy vọng hắn có thể hảo hảo quý trọng. Sau khi bận rộn xong xuôi, trời cũng dần dần sáng lên, chân trời lộ ra tia sáng. Chắc hẳn hôm nay là một ngày đẹp trời. Triệu Nguyệt Cầm cuối cùng không nhịn được, ôm Phương Thị và Lý Thị khóc thút thít. Lý Thị liên tục bảo đừng khóc, nếu không lớp trang điểm sẽ bị lem. Một bên an ủi, một bên trang điểm lại cho Triệu Nguyệt Cầm. Triệu Nguyệt Cầm cho là Triệu Tư Nghi vẫn còn ngủ say, nên đi tới trước giường, lặng lẽ ngồi xuống, tay phải sờ vào chân, kéo bàn tay nhỏ bé ấm áp của Triệu Tư Nghi nhẹ nhàng, không tiếng động, hôn một cái lên khuôn mặt Triệu Tư Nghi. Trong nhà thiếu ánh sáng, còn mờ mờ, cho nên giọt nước mắt vương trên khóe mắt của Triệu Tư Nghi, mọi người cũng không phát hiện ra. Nàng không dám mở mắt, sợ rằng nhìn thấy Triệu Nguyệt Cầm, lòng sẽ càng thêm lưu luyến. Rõ ràng là ngày đại hỷ, nhưng tâm luôn bình thản thông thả của Triệu Tư Nghi lại không khỏi thương cảm. Khi trời sáng hẳn, nam nhân trong nhà đốt một chuỗi pháo ở trước cửa. Tiếng nổ bùm bùm vang lên, ngụ ý cho khởi đầu tốt đẹp. Dựa theo tập tục bên này, tiệc rượu kết hôn chính thức tổ chức vào buổi tối. Bữa ăn bữa trưa là do đàn gái mở tiệc chiêu đãi. Buổi tối mới có người đến rước dâu. Triệu Nguyệt Cầm mặc xá y đỏ thẫm quỳ gối trước mặt Triệu lão đầu và Phương Thị, dập đầu 3 cái. Phương Thị thấy thế, dùng khăn lau nước mắt. Triệu lão đầu thì nước mắt đầy mặt khuyên nàng, nói đây là ngày tốt, không nên khóc như vậy. Sau đó, Triệu Nguyệt Cầm lại 3 vị đại ca. Nghi lễ này chỉ là vừa mới bắt đầu. Thời điểm rước dâu, trước khi đi còn phải lạy thêm lần nữa. Xuất giá ai mà không khóc, Triệu Nguyệt Cầm cũng không ngoại lệ. Đợi đến buổi trưa, trong viện Triệu gia rất náo nhiệt. Nơi này là thôn quê nhỏ, một nhà có chuyện vui, gần như cả xóm đều đến chúc mừng. Sáng sớm, các nam nhân đi đến các gia đình trong thôn để gom góp cho đủ bàn ghế, từng cái bày trong sân, trong phòng ăn, đồng thời cũng mượn chén đĩa của các nhà cho đủ số lượng. Chờ chuyện vui xong xuôi thì trả lại sao? Đầu bếp cũng là người trong thôn, cùng gia đình bọn họ cũng có chút quan hệ thân thích. Nấu ăn ngon, cẩn thận, Phương Thị liền mời người này. Lúc này, Triệu Nguyệt Cầm đang ngượng ngùng ngồi trong khuê phòng của mình, mà bên ngoài đã sớm náo nhiệt đến lật trời. Hết chương 54. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Gạo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 55, nhà trai thất lễ. Mọi người cùng nhau ngồi chung một chỗ ăn ăn uống uống, làm chủ nhà, trừ những hài tử như Triệu Tiên Nghi ăn ở bên ngoài. Nhị lão và những người khác cũng bận rộn không thôi. Mấy nam nhân Triệu Tính Lương, Triệu Lão Nhị bận rộn chào hỏi bạn bè thân thích. Lý Thị cùng Dương Thị cũng tới hỗ trợ. Uông Thị thì liên tục mang thức ăn lên cho khách. Phương Thị ở lại trong bếp giúp đỡ đầu bếp. Triệu Lão Đầu thì chịu trách nhiệm chiêu đãi mấy vị khách có danh vọng. Xa xa nhìn qua, tiếng người ồn ào, vui sướng, náo nhiệt biết bao. Bàn tiệc rượu này là dùng tiền xính lễ của Triệu Nguyệt Cầm tổ chức, cộng thêm chút tiền dưỡng xà của Phương Thị vào. Làm sao cho linh đình, những món ăn, rượu uống không thể qua loa được. Nhiều người ăn đều khen ngợi Phương Thị cùng Triệu Lão Đầu. Gã nữ nhi cũng không tiếc, rượu cùng món ăn ngon như vậy, có khi cưới vợ cũng không ăn được. Phương Thị nghe thấy một lời nói mà hai ý nghĩa, trong lòng cũng không cảm thấy cao hứng hay thỏa mãn, cũng không dư hơi đi để ý làm gì. Triệu Nguyệt Cầm là nữ nhi duy nhất của bà, tính tình chọc người đau lòng. Bà chỉ muốn tổ chức thật tốt hôn lễ cho nữ nhi duy nhất của mình mà thôi. Thời điểm ăn tiệc, Triệu Tư Nghi thật không may, ngồi cùng một bàn với cả nhà Triệu Ải Tử. Nhìn thấy con trai hắn, nước mũi chảy dài, Triệu Tư Nghi tuy đói bụng nhưng cũng chẳng muốn ăn. Chỉ ăn chút thức ăn, nói là muốn đi vào ngắm tân nương. Thời điểm tiệc rượu tổ chức được phân nửa, Triệu Lão Đầu cùng Phương Thị phát kèo cho mọi người. Mọi người ăn ngon, thái độ cũng hết sức thân mật. Những gia đình không thường xuyên qua lại cũng chúc vài lời tốt đẹp cho Triệu Nguyệt Cầm. Người lớn tuổi hơn chút thì ngoại trừ tặng lễ còn tặng thêm bao lì xì. Phương Thị bèn nghĩ, những phần tiền và quà tặng này bà nên cẩn thận đổi thành tiền mặt, đợi Triệu Nguyệt Cầm lại mặt thì bà kính đáo đưa cho nàng. Để cho nàng phòng thân cũng tốt. Triệu Tư Nghi bưng chén cơm đi tới khuê phòng của Triệu Nguyệt Cầm. Lý Thị đang rảnh rỗi cũng bưng một chén bánh trôi cho Triệu Nguyệt Cầm ăn lót dạ trước. Thấy Triệu Tư Nghi tới, liền khom người dặn dò. Hôm nay là hôn sự của tiểu cô, còn cũng không thể bướng bỉnh tinh nghịch nha. Còn phải biết điều một chút, nếu con ngoan ngoãn, tới lúc đón tân nương còn sẽ được thưởng bao lì xì đó. Triệu Tư Nghi biết điều một chút gật đầu, vừa nhìn Triệu Nguyệt Cầm đã sớm phủ hỷ khăn, trong lòng suy nghĩ, như thế này muốn ăn thức ăn cũng khó. Tư Nghi chúc tiểu cô và dượng trăm năm hạnh phúc, bạc đầu răng long. Triệu Tư Nghi mỉm cười chúc phúc. Lý Thị cùng Triệu Nguyệt Cầm nghe xong, trong lòng không khỏi vui mừng. Lý Thị vuốt ve đầu Triệu Tư Nghi, nhìn tân nương cười nói, nhìn xem, Tư Nghi của chúng ta thật thông minh, xem nhiều rồi nên lời nói thế này, cũng nhớ được nha. Lại cười nói thêm, Triệu Nguyệt Cầm, nhị tẩu chúc người lấy chồng rồi, cuộc sống sau này trôi qua hồng hồng hỏa hỏa, hòa hòa thuận thuận. Bất kể ngày sau xảy ra chuyện gì, nếu có chuyện, người liền trở lại tìm nhị tẩu, có biết không? Ta biết rồi, cảm ơn nhị tẩu. Cảm ơn Tư Nghi. Triệu Nguyệt Cầm thanh âm khẽ phát rung. Sau tiệc tùng buổi trưa, không thể thiếu được việc mọi người chia chén bàn trả lại cho chủ nhân chúng mang về. Phương Thị thì ở trong phòng đóng chặt cửa, đếm những thứ quà tặng và bao lì xì mà bạn bè thân thích đưa tới. Không nhìn thì thôi, nhìn xong xém chút nữa tức học máu. Các gia đình đưa quà và bao lì xì đều nhớ kỹ hết, để dễ dàng đáp tạ, lần sau nhà khác có chuyện mừng cũng dễ dàng hơn. Dù sao tặng lễ gì trong lòng mình cũng có chuẩn bị trước. Nhưng trên đời này sao lại có người da mặt dày như vậy? Dù sao cũng đi tham dự chuyện đại sự, hơn nữa rượu và thức ăn có cái nào sơ sài. Làm rất là linh đình rồi còn gì, vậy mà có nhiều khách tới uống rượu, trong bao lì xì chỉ có 1 đồng tiền. Lễ vật khác cũng không tặng, hơn nữa tới đây uống rượu đâu chỉ một người, trái lại còn dẫn theo cả nhà, ngồi cho các bạn ấy chứ. Vì thế, Phương Thị âm thầm đem cả nhà mấy người này nhớ thật kỹ, chờ sau này có tin mừng hay đám tang, bà cũng sẽ không tặng quá nhiều lễ vật. Sau khi chỉnh lý xong hết thảy, Phương Thị đem giỏ quà để đáp tạ lại khách nhân và những người tới đây giúp đỡ. Lúc đem giỏ quà tặng cho mấy gia đình da mặt dày, những nhà khác không nói gì, nhưng một nhà Triệu ải tử đều suy một tiếng, ý chỉ giỏ quà cho quá ít ỏi. Trong lòng Phương Thị biết, gia đình Triệu ải tử cũng chỉ có 1 đồng tiền trong bao lì xì, hơn nữa, trừ một nhà 6 cái miệng ăn, còn dắt theo 2 cháu ngoại trai bên nhà mẹ vợ của Triệu ải tử tới, thật sự là da mặt dày không thể nói nổi. Lúc này Triệu ải tử lại gây chuyện xích mích thị phi. Phương Thị cũng không cho hắn mặt mũi, trực tiếp dùng thanh âm không lớn không nhỏ lạnh nhạt nói: có vài người bao lì xì chỉ có vẻn vẹn 1 đồng, lại dẫn cả nhà ngồi trên một bàn ăn uống thả ga. Hiện tại còn ở đây chơi chê này chê nọ vớ vẩn gây xích mích thị phi, thật là không biết xấu hổ là gì nữa mà. Hai vợ chồng Triệu ải tử biết là Phương Thị đang nói bọn họ, trên mặt không nén được giận, liền lôi kéo các hề tử chuẩn bị rời đi. Mọi người đứng ở một bên cũng có chút hiểu được hàm ý trong lời nói của Phương Thị, liền dùng một loạt ánh mắt chán ghét nhìn một nhà Triệu ải tử. Hắn còn mang theo 2 hài tử, nhà mẹ vợ, có vẻ cực kỳ dư thừa cùng chói mắt. Đúng lúc này, nhi tử của Triệu ải tử là Triệu Đại Lực, cũng chính là đứa nhỏ chảy nước mũi, rất khờ dại ngẩng đầu nhìn cha mẹ của mình. Cha, bà ấy nói không phải nhà chúng ta chứ, ban đầu không phải người nói mang tới đây 1 bao tiền, cái nhà chúng ta tới uống rượu rất đáng giá sao? Vợ Triệu ải tử giận tới mức tát lên mặt Triệu Đại Lực một cái, lập tức kéo đi. Bây giờ tất cả mọi người ở chỗ này đều biết hành động của một nhà Triệu ải tử, không khỏi khinh bỉ, nhìn theo bóng lưng của bọn họ, chỉ rõ rõ. Có lẽ ngày mai lại có tin tức cho mấy bà nhiều chuyện xuyên tạc rồi. Còn lại mấy nhà cũng cho 1 đồng tiền. Thấy thế vội vàng, lén lút lôi kéo bọn nhỏ đi. Trời trạng vạng cũng sắp đón dâu, nên mọi người cũng không muốn tranh cãi. Đêm đến, đội ngũ rước dâu của Trương gia tới. Triệu Tín Lương vội vàng treo 1 chùm pháo lớn ở trước sân, đốt vang lên tiếng bùm bùm. Cách đó không xa, ban nhạc diễn tấu sáo và trống, không khí thật náo nhiệt. Bất quá, dân quê cưới vợ muốn không nổi cổ kiệu, chỉ có những gia đình có điều kiện tốt một chút mới có những thứ này. Nghe nói ban đầu, Trương Sâm cũng muốn nâng 1 hỷ kiệu tới, nhưng gặp phải Ngô Thị kiên quyết phản đối cùng bất mãn. Vì thế, hắn đành phải buông tha thôi. Lúc này, đám người tiểu hài tử Triệu Tư Nghi cùng đám người Lý Thị đang ở trong phòng Triệu Nguyệt Cầm, cửa phòng đóng chặt. Còn bên nhà trai cho bao lì xì đỏ mới có thể mở cửa để đón tân nương. Bên này tất cả mọi người huyên náo, Phương Thị nghĩ dù sao hôm nay cũng là hỷ sự, liền đồng ý cho một nhà Dương Thị cùng Triệu Lão Tam tham gia. Bất quá, lúc này Dương Thị lại không thức thời. Nhìn về phía cửa kêu gào, lấy ra 1 xu tiền lì xì, nếu không không mở cửa. Lý Thị nghe xong vội vàng ngắt lời nàng, nếu để cho người ta nghe thấy rồi truyền đi, còn không phải nói nhà bọn họ bán nữ nhi hoặc công phu sư tử ngoạm hay sao? Bên ngoài Phương Thị cũng nghe thấy được, đôi tay siết thật chặt cây chổi, rất muốn đánh thẳng vào mặt Dương Thị. Chúng ta nói dọn thôi, tân lang lì xì 20 băng tiền là tốt rồi. Lý Thị kéo Dương Thị, cười đáp, tuy tiền lì xì vốn là chuyện cực kỳ long trọng, nhưng lấy mọc sâu tiền đối với nông thôn bọn họ mà nói là quá mức khoa trương. Trương Sâm vốn là người tính tình có chút xấu hổ, lúc này nghe Lý Thị nói thế, thì thoải mái cười cười. Phân phó, người từ khe nhỏ trên cửa đưa qua bao tiền lì xì. Triệu Tư Nghi nhanh tay đoạt lấy, tránh thoát móng vuốt của Dương Thị. Dương Thị lập tức kêu gào. Tay của con nhỏ ti tiện này, ngay cả đại ca của ngươi cũng ngăn cản ta. Cái này vốn là ta cầm. Triệu Hoàng Lâm cũng ngửa đầu phản bác. Tam Thẩm, người hãy cẩn thận xem lại lời nói của mình. Hôm nay là ngày đại hỷ của tiểu cô. Nếu người dám làm hỏng chuyện, đến lúc đó xem người ăn nói như thế nào. Ban đầu, ta còn tính chia cho Tương Liên tỷ và Hoàng Nhân ca ca một chút. Hiện tại, Thẩm nói như vậy, ta phải tính toán lại à. Triệu Tư Nghi vốn không muốn chia tiền cho tỷ tỷ. Tỷ đệ Triệu Tương Liên, bởi vì cho bọn họ chẳng khác nào cho Dương Thị, chẳng qua nói như vậy để làm cho Dương Thị bực bội thôi. Quả nhiên Dương Thị tức giận tới mức dậm chân, hết sức đau lòng nhìn lì xì trong tay Triệu Tương Hy. Lúc này Trương Sâm đã vào phòng, cầm tay Triệu Nguyệt Cầm dắt đi. Thời điểm đi tới cửa, dựa theo quy củ phải cổng nàng ra khỏi sân. Sau đó nữ nhi bái tiệc, ban nhạc diễn tấu sáo và trống, đem nước mắt của Triệu Nguyệt Cầm cũng thổi tan ở trong đó. Triệu Trương Nghi chỉ nhớ một màu đỏ nhạt thẩm thấu vào bầu trời đêm. Tiểu cô khoác hỉ khăn màu đỏ bị chú rể dắt đi, từng bước ra khỏi Triệu gia. Các trưởng bối hoặc cười hoặc khóc, thời gian giống như kéo dài, đem từng giờ từng khắc từ từ hiện ra ở trước mắt mọi người. Bàn tay nhỏ còn nắm chặt bao tiền lì xì, nhưng tâm của Triệu Tương Nghi cũng theo Triệu Nguyệt Cầm dần dần đi xa. Cũng may mà nhà trai bên kia có tiệc rượu, tuy Phương Thị và Triệu Lão Đầu không thể đi, nhưng anh vợ như Triệu Tính Lương và Triệu Lão Nhị cũng phải đi qua, cũng đem theo bọn Triệu Tương Nghi đi qua uống rượu. Trên đường, tiểu tử Triệu Hoàng Nhân không biết từ đâu học được suy nghĩ xấu xa hư hỏng. Một đường nghiêng đầu là hét nói muốn nhìn náo động phòng, loáng thoáng còn nói ra vài chuyện nam nữ, trực tiếp khiến cho trong lòng Triệu Tư Nghi bất đắc dĩ. Tam phòng làm sao mà cả cái đám hài tử đều có đức hạnh như thế này á? Nhưng mà làm cho lòng mọi người khó chịu nhất là nhà trai bên kia sơ suất, tiệc rượu chính thức phải linh đình náo nhiệt hơn đàn gái chứ. Nhưng tổ chức vừa keo kiệt vừa sơ sài, số lượng bàn ít hơn đàn gái bên kia nhiều, số lượng thức ăn vân vân cũng không tốt hơn so với đàn gái bên kia. Kể cả quà tặng, bao lì xì, còn có giỏ quà đáp lễ cũng không đáng giá bằng nhà gái bên kia. Triệu Tinh Nghi đối với người nhà này hoàn toàn thất vọng. Theo đó, cũng không coi trọng Trương Sâm, trong lòng tự nhủ. Cho dù hắn có hiếu kính nghe lời cha mẹ như thế nào đi chăng nữa, cũng nên vì Triệu Nguyệt Cầm suy nghĩ à. Hôm nay hôn lễ làm sơ sài như thế, sau này không chừng Triệu Nguyệt Cầm bị thân thích nhà chồng xem thường thì làm sao đây? Đáng tiếc, lúc này Triệu Nguyệt Cầm đoan chính ngồi trong tân phòng, cái gì cũng không biết, cũng đang mong đợi cuộc sống tương lai hạnh phúc mà thôi. Một bữa tiệc rượu, Triệu Tư Nghi ăn như nhai sáp, cuối cùng cũng không có tâm tư náo động phòng. Chỉ cầu khẩn cho đại ca thật sớm ăn xong rồi cùng về nhà. Hết chương 55.